Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 815. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 815. Con ngoan, chắc chắn con sẽ tìm được. Quay về để Tiễn Nam giúp đỡ con. Nó ở đội cảnh sát chắc chắn có tư liệu về chuyện này. Chắc chắn có thể giúp con tìm ra được. Vâng ạ, Nam Khuê gật đầu. Nhưng thật ra trong lòng cô hiểu rõ. Chỉ dựa vào một tấm ảnh, không có bất cứ đầu mối nào khác. Muốn tìm cha của cô thật sự giống như mò kim đáy bể. Hơn nữa trước khi tìm được manh mối, cô cũng sẽ không công khai ảnh mẹ cô ra. Chứ đừng nói là để cảnh sát đăng lên trang web chính thức nhận sự chỉ trỏ của biết bao nhiêu người như vậy. Thậm chí cô còn không biết cha của cô có còn trên đời này hay không. Nghĩ đến Mộc Uyển vẫn còn đang dưỡng bệnh, Nam Khuê cũng không buồn rầu quá nhiều. Sợ bản thân sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của bà. Hai người lại nói chuyện một lúc. Nam Khuê thấy thời gian cũng qua khá lâu rồi liền chủ động tạm biệt về trước. Kiều Kiều, đi tiễn Nam Khuê đi. Mộc Uyển nói, không cần đâu gì à. Để Kiều Kiều ở lại chăm sóc cho gì đi. Con quen bệnh viện này, đi một lúc là tới rồi. Nói xong, Nam Khuê đi về trước. Trong phòng bệnh, Mộc Uyển lại nhìn Chu Phượng Kiều. Con mau đi tiễn Nam Khuê đi. Đây là thành ý của chúng ta. Hơn nữa nếu anh con ở đây chắc chắn cũng sẽ đích thân đi tiễn con bé đó. Được ạ, mẹ, con đi ngay đây. Xem mẹ với anh đã thương cô ấy như bảo bối rồi. Hai, con đã bắt đầu ngưỡng mộ rồi đó. Đừng ở đó nói linh tinh. Sau này anh con cưới con bé rồi. Chúng ta sẽ trở thành người một nhà. Hơn nữa cha mẹ con bé đều không ở bên cạnh. Chúng ta đương nhiên phải thương yêu nó nhiều hơn rồi. Đúng đúng đúng. Mami thân yêu à, mẹ nói cái gì cũng đúng. Bây giờ con sẽ đi tiễn chị dâu ngay. Vừa nói xong, Chu Phượng Kiều chạy đi như một cơn gió. Nam Khuê vừa đi ra đến góc rẽ thì đột nhiên có một bóng người cao lớn xuất hiện ngay trước mắt. Ngay sau đó cánh tay cô bị nắm chặt lấy. Vừa ngẩng đầu lên, cô đã thấy Lục Kiến Thành liền cảm thấy cực kỳ bất ngờ. Kiến Thành, sao anh lại ở đây? Một tay Lục Kiến Thành đút túi, một tay trực tiếp chống lên vách tường, bao cả người cô vào lòng. Sau đó nhíu mày nói, người ta đã gọi chị dâu rồi. Nếu anh không đến, vợ của anh cũng mất dạng mất thôi. Mặt Nam Khuê không kiềm được mà đỏ ửng lên. Cái gì mà vợ của anh chứ? Em còn chưa đồng ý với anh đâu. Đó là suy nghĩ của em. Dù sao trong lòng anh cũng nhận định rồi. Nghĩ tới cô gái vừa rồi gọi từng tiếng, chị dâu. Lục Kiến Thành càng cảm thấy bực bội. Sắc mặt cũng trầm xuống. Không phải nói chỉ giả vờ một lần thôi sao? Em còn chưa nói rõ với Chu Tiễn Nam. Vốn dĩ bọn em đã nói xong rồi. Chỉ đi gặp mẹ anh ấy một lần. Chuẩn bị đợi mẹ anh ấy hồi phục xuất viện rồi sẽ nói rõ sự thật. Hôm nay thật sự là sự cố bất ngờ. Em cũng không nghĩ tới lại đụng phải em gái Tiễn Nam ở thang máy. Sau đó cô ấy cứ nhất định kéo em đi. Cách chương.